Nông gia hãn phụ, chương 15, góc truyện audio.com. Đường Thiết Trụ bị Cố Mạn Nương đuổi đi nấu cơm, thấy nữ nhi cùng cháu trai vẫn luôn nhìn nàng, nên nàng cũng không thể ngồi mãi ở trên giường. Sau khi nghỉ ngơi một buổi tối, Cố Mạn Nương cảm thấy thân thể đã khỏe hơn rất nhiều. Không còn chỗ nào đau đớn hay nhức mỏi gì nữa. Cố Mạn Nương xuống giường, đi giày rơm để dưới giường. Nguyên chủ vốn có thói quen ăn mặc qua loa, cho nên nàng đi giày rơm cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Cố Mạn Nương để Thạch Đầu mang theo Nữu Nữu chơi ở một bên. Nàng ở bên cạnh tự chải tóc, vấn tóc, tóc của Nữu Nữu chính là ổ gà, mà tóc nàng cũng không có tốt hơn là bao. Có khi so với Nữu Nữu tóc còn muốn loạn hơn. Nguyên chủ bị đập đầu, mất máu quá nhiều nên chết. Hiện giờ đầu khẳng định không chảy máu, miệng vết thương sợ là đã kết sẹo, nhưng trên tóc nàng dính rất nhiều máu, cũng không ai giúp đỡ rửa sạch. Hiện giờ nàng có thể ngửi được mùi máu tươi từ trên đầu bay xuống. Mà bởi vì dính máu, tóc đều bết lại thành cục, đầu tóc nàng hiện giờ nhìn không khác bà điên là mấy. Mà đâu phải do nàng lười mà thành như vậy. Hai, mặc dù vết thương đã tốt lắm, nhưng chưa thể lành hẳn, nếu dùng lược chải đầu sợ làm vết thương bị vỡ ra, lại chảy máu thêm lần nữa, mà dùng nước rửa lại sợ bị nhiễm trùng. Thật sự lúc này Cố Mạn Nương thật đúng không có biện pháp giải quyết. Nếu nàng đem đầu tóc này ra ngoài gặp người, tám phần mọi người sẽ coi nàng thành bà điên, mà bắt nàng mang cái ổ gà trên đầu như vậy mà đi ra đường. Không bằng giết nàng luôn đi cho rồi. Chưa từng nghe qua sao? Đầu có thể đứt, nhưng tóc không thể loạn. Máu có thể chảy, nhưng giày không thể dính máu. Tuy nàng không chú ý kiểu tóc gì đó, nhưng không chú ý thì không chú ý, muốn nàng mang bộ dạng này ra ngoài gặp người. Da mặt nàng còn không có dày như vậy, nhưng nếu chờ đem vết thương trên dưỡng tốt lại đi ra ngoài gặp người, căn bản là càng không thể thực hiện. Mới được một ngày không ra ngoài đường, bà tử ở bên ngoài đã mắng chửi người như vậy. Một ngày hai ngày còn tốt, có thể nghe tai này, ra tai kia, nhưng nếu là mỗi ngày đều như vậy, nàng chịu không nổi. Cuối cùng Cố Mạn Nương hạ quyết tâm hung hăng tìm kéo. Xẹt xẹt mấy kéo từ tóc dài chạm đất đã biến thành tóc ngắn như đàn ông. Khổ nỗi nàng không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp, cắt đầu tóc không khác chó gặm là mấy. Thạch Đầu ở một bên thấy Cố Mạn Nương đem tóc cắt, cái miệng nhỏ há hốc có thể nhét vừa được quả trứng gà vào bên trong. Nếu Thạch Đầu biết Cố Mạn Nương xuyên qua, khẳng định sẽ nghĩ đến một câu, việc lạ hàng năm đều có, năm nay còn đặc biệt nhiều. Tam thẩm làm tam thúc rời giường nấu cơm đã đủ làm hắn giật mình. Không nghĩ tới phía sau càng giật mình hơn nữa. Thân thể tóc ra là nhận từ cha mẹ. Từ nhỏ hắn đã được dạy lời này, bọn họ từ nhỏ đến lớn không thể tùy tiện cắt tóc, phải để tóc dài ra, nhưng việc Cố Mạn Nương làm hoàn toàn là đem những gì Thạch Đầu được dạy trước kia đánh sụp hoàn toàn. Đối với việc này Cố Mạn Nương chỉ có thể nhún nhún vai, tỏ vẻ không liên quan đến nàng. Cái gì mà thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ nàng có nghe qua, chẳng qua chỗ nàng ở trước kia không có người làm như vậy. Cho nên, cắt tóc đối với Thạch Đầu là thiên địa đại sự, nhưng đối với Cố Mạn Nương căn bản không là vấn đề. Tuy nói đầu tóc bị nàng cắt đến như chó gặm, nhìn cũng không phải thực thuận mắt, nhưng ít ra so với cái ổ gà trước đó muốn thuận mắt hơn rất nhiều. Kỳ thật nàng đem đầu tóc cắt ngắn như vậy tránh được rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, trước khi nàng trừ bỏ tóc buông xõa, chính là tết một cái đuôi sam. Nàng cũng không phải một người có tâm tư tinh tế, khéo léo gì cho cam, đối với mấy cái kiểu tóc phức tạp nàng học không được. Tuy nàng có ký ức của nguyên chủ, nhưng ký ức là ký ức, muốn thực hành thật sự khá khó khăn với nàng, không phải nàng khuếch đại, mà là sự thật, nhớ rõ học hồi đi học, khi đó trong trường học lưu hành dùng đủ loại chỉ màu tết thành vòng tay. Người ta vừa học liền biết. Nhưng nàng lại thật sự vụng về, bạn học tay cầm tay dạy nàng, nàng mãi cũng không học được, tay nàng vụng về như vậy, Chẳng những các bạn phục nàng, chính nàng còn bội phục mình. Hiện tại liền tốt rồi. Tóc đã khát, buổi sáng nàng chỉ cần dùng lược tùy tiện chảy hai cái liền xong. Nhưng nàng lại đã quên. Đây là ở cổ đại. Nàng để hẳn kiểu tóc khác người như vậy khẳng định còn khó gặp người hơn. Này kiểu tóc chó gặp so với đầu ổ gà thật là như gặp sư phụ. Kỳ thật đúng là trách không được nàng. Nàng tùy ý sống 20 năm, tóc dài không nghĩ nhiều liền trực tiếp ôm tiền ra tiệm tóc cắt ngắn. Nàng tự do tự tại sinh hoạt vài thập niên, liền thay đổi hoàn cảnh mới trong một chốc một lát nàng thật sự vẫn chưa quen nổi. Cho nên, mới có thể bất chấp tất cả, trực tiếp đem đầu tóc dài mà cắt. Cố Mạn Nương ở trong phòng đem đầu tóc cắt ngắn, trừ bỏ hai đứa nhỏ nhìn thấy, những người khác còn không biết, mà Đường Thiết Trụ bị bắt đi nấu cơm, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn liền đến một cái chén đều không rửa qua càng đừng nói đến nấu cơm. Nhưng nếu là không nghe, nắm tay bà Nương kia tám phần dừng ở trên người hắn. Đường Thiết Trụ không muốn bị đánh, chỉ có thể căng ra đầu đi tìm lão Nương hỗ trợ. Nương, ta còn không có ăn cơm sáng, ngươi có thể giúp ta đi làm không? Đường Thiết Trụ không phải kẻ ngốc, từ nhỏ đã biết lấy lòng Đường bà tử. Lúc này hắn biết không thể cùng Đường bà tử nói là Cố Mạn Nương đem hắn đuổi đi nấu cơm. Chỉ có thể đối với Đường bà tử kêu đói. Tam ca, đều đã giờ nào, ngươi còn không có ăn cơm sáng. Muốn ăn cơm sáng, chính mình làm đi, nương không rảnh. Liên Hoa thấy Đường Thiết Trụ trưng ra mặt như đầu heo. Thật vất vả nhịn xuống không cười ra tiếng. Chính là vừa nghe lời Đường Thiết Trụ nói, liền trực tiếp đen mặt nhìn hắn. Đi đi đi, ngươi một cái nha đầu phiến tử biết cái gì. Đường Thiết Trụ trừng mắt liếc Liên Hoa một cái, nhưng trên mặt hắn mang theo thương tích, chừng người không hiệu quả. Ngược lại càng thêm buồn cười. Nương, ngươi xem tam ca, nếu là ngày thường, Đường bà tử chắc chắn bênh vực Đường Thiết Trụ. Chính là lúc này nàng còn ghi hận Đường Thiết Trụ, tự nhiên đối với hắn không có sắc mặt tốt. Lão Tam, ngươi nói chuyện gì vậy? Sao càng là tức giận nói? Ngươi không phải có vợ quên nương sao? Nếu muốn ăn cơm, đi tìm tức phụ tốt của ngươi đi. Ta không rảnh khơi khơi đi làm cơm cho ngươi. Hắn tức phụ nếu chịu nấu cơm, hắn có thể cầu đến lão nương sao? Chính là lời này, Đường Thiết Trụ không thể nói. Nói ra, có lẽ nương hắn sẽ giúp đỡ hắn hết giận, nhưng bà nương kia hiện giờ như thay đổi một người khác. Có sức lực lại thích đánh người, hắn một đại nam nhân đều không phải đối thủ của nàng. Đừng nói đến lão nương nhà mình, nghĩ đến Đường Thiết Trụ không khỏi thở dài một hơi, tức phụ sức lực biến lớn, hắn địa vị từ chủ một nhà, biến thành sai vặt của nàng, đây chân chính là 10 năm Hà Tây. 10 năm Hà Đông nha, cũng không biết 10 năm tiếp theo sẽ biến thành bộ dạng gì. Cách chương.